Nhưng lúc này sai lầm cũng đã gây ra, Uyển Phi giết chết mẹ thái tử, còn thái tử cũng đã giết sạch cả nhà Uyển Phi. Uyển Phi mất hết ý chí tự sát ở trước mặt thái tử, rồi thái tử đem tóc của nàng giữ lại bện thành một sợi dây thừng đeo trên tay để nhớ về. Giản ý của câu chuyện vừa viết xong, Hàn Duyệt liền gửi cho Mã Chí Hân. Mã Chí Hân vẫn chờ ở một bên mạng lập tức nhận lấy. 5 phút đồng hồ sau trả lời lại một cái ngón giữa và một cái mặt khóc cực lớn. Chí Hân, thế nhưng là một bi kịch. Cái này cũng ngược quá rồi đó. Không được, em cương quyết đòi dùng kết cục của em. Hai người vui vẻ dẫn theo đứa con bỏ trốn. Bỏ trốn, bỏ trốn, bỏ trốn. Hàn Lưu Quân, bi kịch mới đủ ghi lòng tạc giả, nối tiếc mới là đề tài nghệ thuật vĩnh hằng. Với lại câu chuyện cũng đã tới tận đây, em kêu bọn họ làm sao bỏ hết mọi thứ đi theo kẻ thù giết cha giết mẹ suýt nữa giết luôn cả mình bỏ trốn chứ. Chí Hân, em không quan tâm, nhưng không được. Hàn Lưu Quân, quấy nữa sẽ không cho em tới nhà anh ăn cơm tin không? Chí Hân, anh thật sự là rất đáng ghét. Em không thèm để ý tới anh. Tạm biệt. Hàn Lưu Quân, mặc kệ em, dù sao tới lúc đó cái gì sườn xào chua ngọt, sườn non xào chua ngọt, cá sốt chua ngọt đều là của anh hết. Em hãy đi căn tin gặm cà rốt xào chưa chín đi nhé. Tạm biệt. Chí Hân. Chí Hân. Chí Hân. Hàn Lưu Quân, đừng có xì pam. Chí Hân, thật ra cũng không phải không thương lượng được. Nhưng mà anh để cho bé Uyển Uyển nhà em đáng thương như vậy thì hơi quá đáng. Hàn Lưu Quân, tối hôm nay anh với bác Nghị sẽ đi ăn tiệc hải sản. Anh ấy đã đặt cho anh 2 con tôm hùm lớn. Bây giờ phải đi chuẩn bị, anh ao trước nha. Tạm biệt, Chí Hân, đợi chút. Cho Tam Át. Thương lượng được hết, thương lượng được hết mà. Anh để cho em bình tĩnh lại một chút được không? Về đừng có quên đặc sản địa phương của em đó. Thuyết phục Mã Chí Hân xong, Hàn Duyệt cảm thấy hài lòng đóng khung chát lại, bắt đầu suy. Mà bên đạo diễn đã là lần thứ 3 kêu tất cả người mới không biết an phận vào mắng chung một chỗ, nghe tiếng thấy giọng đã khàn cả. Cuối cùng diễn viên Trung ra ngồi ở một bên nói chuyện rốt cuộc không nhìn được nữa. Bật dậy đạp đôi giày gót nhọt cao 7cm thong thả bước nhanh qua đó, vừa mở miệng ra chính là quát mắng vô cùng khó nghe. Trung gia và người chồng cùng xuất thân từ giới giải trí mở một công ty đầu tư, trong tay lại có cổ phần công ty của Tinh Hạo, còn lập nên thương hiệu quần áo và công ty mỹ phẩm của riêng mình. Tuy vẫn thường xuyên xuất hiện trên màn ảnh nhưng đó đã xem như là sở thích chứ không còn là nghề kiếm sống nữa, cho nên cô không thèm quan tâm mình trách mắng diễn viên mới như vậy có thể bị truyền ra hay không, sau đó bị chụp một cái mũ đàn chỉ bắt nạt người mới. Cô đã chướng mắt mấy tên người mới chỉ biết đi đường ngang ngõ tắt này từ lâu, thế nên nói năng không hề có chút nể nang, nội dung có thể nói là độc địa, so với đạo diễn cũng không nổi tiếng thì đương nhiên lực sát thương của Trung gia làm 20 năm nữ thần gợi cảm quốc dân còn lớn hơn nhiều, nói mấy câu đã đem hai nữ diễn viên mắng khóc, nói thêm vài câu thì đôi mắt của các nam diễn viên cũng đỏ cả. Đạo diễn thấy việc dạy dỗ người mới được diễn viên Trung nhận lấy thì bản thân liền trốn vào một bên đi uống nước. Sau 10 phút mấy người mới tất cả đều ủ rũ ngoan ngoãn hứa sẽ không đem cảm xúc riêng của mình vào công việc. Lúc đó Trung gia mới tha cho bọn họ. Đạo diễn lại cho mọi người một chút thời gian điều chỉnh cảm xúc và giảm trang một lát mới tiếp tục công việc quay phim. Hàn Duyệt cũng buông máy tính ra, ngẩng đầu lên nhìn Chu Bác Nghị ra khỏi phòng trang điểm đi vào ống kính chuẩn bị quay phim. Vì để cho các người mới khó lắm mới yên phận lại nổi lên cảm xúc, đạo diễn quyết định quay đoạn lấy Chu Bác Nghị và mấy diễn viên ảnh đế ảnh hậu là chính trước để tạo chút bầu không khí làm việc. Các diễn viên trao đổi một ít ý kiến với nhau, tìm xong vị trí của mình, đạo diễn lại nhắc mọi người đứng sang một bên lần nữa thì cách một tiếng đóng bảng quay phim xuống. Cốt truyện trước của đoạn này là nữ chính dũng cảm hướng cha mẹ ba nhà tuyên bố cô yêu Chu Bác Nghị, cho dù người ta coi thường xuất thân của cô. Không ủng hộ cô và Chu Bác Nghị ở bên nhau, cô cũng tuyệt đối sẽ không buông tay của Chu Bác Nghị ra. Mà phần lúc này đang diễn chính là tình tiết Chu Chỉ Tú diễn vai mẹ của Mạnh Đình vì ngăn cản tình cảm của con gái rốt cuộc nói ra thân thế của Mạnh Đình và Chu Bác Nghị. Chu Chỉ Tú diễn Bạch Liên Hoa 20 năm giỏi nhất chính là làm sao diễn khóc đến như hoa lê sau cơn mưa, khiến người ta xót xa. Chỉ thấy ánh mắt cô ấy long lanh, tiếng than khẩn thiết. Nước mắt từng giọt không ngừng rơi ra từ trong đôi mắt, cả gương mặt đã nhanh chóng ướt át, Kỳ lạ nhất chính là khóc tới đau thương như thế mà không hề chảy nước mũi. Mọi người chỉ cần từng khóc lớn đều biết, khóc đến mức quá dữ dội chắc chắn sẽ chảy nước mũi. Bất quá cái thứ nước mũi kia so ra thua nước mắt nhiều, tuy cũng là một cách thể hiện tình cảm tột cùng nhưng sẽ khiến người ta ngán ngẩm. Có thể thấy Chu Chí Tú không hổ là ảnh hậu, cho dù chỉ diễn Bạch Liên Hoa cũng có diễn Bạch Liên Hoa tới mức đỉnh cao không ai có thể vượt qua được. Từ Chu Chí Tú bắt đầu từ từ vạch trần thân thế của Chu Bác Nghị và Mạnh Đình, vẻ mặt của Chu Bác Nghị cũng dần dần trở nên méo mó và giận dữ. Anh không ngừng nhìn về phía hai người cha của mình, lại nhìn về phía Chu Chí Tú khóc tới mức ruột gan đứt từng khúc, và Mạnh Đình bị tin tức này dọa tới vô cùng sợ hãi, càng ngày càng tức giận, cả người cũng bắt đầu phát run. Trong mắt Hàn Duyệt ở bên ngoài cảnh, rõ ràng biết là đang diễn nhưng vẫn rất thương cho sự đau lòng mà Chu Bác Nghị thể hiện ra. Đủ rồi, Chu Bác Nghị đột nhiên cắt ngang lời của Chu Chí Tú, trên mặt hiện ra vẻ châm chọc và khinh thường sâu sắc. Quả nhiên là mẹ nào con nấy, người có thể sinh ra loại con gái không biết liêm sỉ chỉ biết dụ dỗ con cái nhà giàu này có lẽ tài dụ dỗ đàn ông cũng là cao hơn một bậc. Nói xong anh hung ác hất tay Mạnh Đình ra, một tay đẩy cô ta về bên cạnh Chu Chí Tú. Anh dùng sức quá lớn suýt nữa đã đẩy Mạnh Đình ngã. Trò chơi kết thúc. Chu Bác Nghị cười lạnh nói, sau đó dùng ánh mắt cay nghiệt từ trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm Chu Chí Tú nói, quý bà đây, tôi biết khi cha tôi còn trẻ từng phạm phải một ít sai lầm nhỏ, có lẽ bà năm đó cũng thuộc về một trong những người mơ ước muốn bay lên cành cao làm phượng hoàng kia. Nhưng, mặc kệ cha tôi năm đó có lỗi với ba tôi thế nào, thứ đồ này, chính là bà đó, cũng chỉ là chút gia vị trong cuộc sống mà thôi. Quan hệ của cha tôi với ba tôi thật sự rất tốt. Nói xong anh cười nhạo một tiếng, thế nhưng nghĩ ra lý do vô lý như vậy, bà cho là người ta cũng ngu ngốc giống bà hay sao? Ai cũng biết rằng tôi là con ruột của cha và ba. Bà nghĩ rằng bây giờ là thời đại mấy mươi năm trước vợ chồng đồng tính muốn có con còn phải tìm người mang thai dùm à? Cái loại lý do đã lỗi thời từ lâu này cũng mệt cho bà có thể nói ra được. Bác gái, đọc nhiều sách chút đi. Anh Nghị, anh đang nói gì thế? Trò chơi kết thúc gì? Anh rốt cuộc là có ý gì vậy? Mạnh Đình chan chứa tiếng khóc la to, sau đó xoay người túm lấy tay áo mẹ. Mẹ, mẹ là do không muốn cho con vớ. Chu Bác Nghị không để ý tới bọn họ, xoay người nhìn cha cười nói, con còn tưởng đâu định nói chuyện quan trọng gì, còn núp vào phòng đọc sách mà nói, thì ra chẳng qua là nợ tình lúc còn trẻ của cha. Cha, mau sai người đuổi bọn họ ra đi, loại người thấp hèn này con không muốn nhìn thêm giây nào nữa cả. Con trai, đừng nói thế. Mặt Tu Kiệt khẽ nói, mày hơi hơi nhíu lại, biểu cảm trên gương mặt như vui lại như buồn, vô cùng phức tạp. Cuối cùng nhắm mắt lại uể oải lấy tay đè hốc mắt nói, sao lại khéo như thế mà ở bên cạnh anh ta. Triệu Quân diễn vai người cha ăn vụng kia của Chu Bác Nghị thở dài ôm lấy eo của Mặt Tu Kiệt, nhẹ nhàng hôn lên thái dương anh ta, thể hiện đầy đủ tình cảm dịu dàng của người đàn ông rắn giỏi, nói, xin lỗi, đều là lỗi của anh, không phải đã nói trôi qua rồi hay sao? Còn xin lỗi gì chứ. Mặt Tu Kiệt xoa mặt của Triệu Quân, đau thương cười nói. Chu Bác Nghị nhìn thấy dáng vẻ đó của hai người, cái mặt nạ cay nghiệt trên mặt kia rốt cuộc không thể giữ được, bắt đầu trở nên sợ hãi, hai người đó là ý gì? Khéo gì anh nói năng lộn xộn, cuối cùng kêu lớn, ba, ba, ý ba là con không phải con của ba ư? Câu cuối cùng nói rất yếu ớt, vô cùng đau đớn, hai mắt của Chu Bác Nghị phủ đầy tơ máu giống như dây tiếp theo sẽ sụp đổ. Hàn Duyệt nhìn mà không kiềm được đứng dậy. Mặt Tu Kiệt như là bị cái dáng vẻ này của anh làm cho sợ hãi, lập tức buông Triệu Quân ra chạy tới, một bàn tay xoa mặt anh, một bàn tay đặt trên lưng anh không ngừng vuốt xuống, nói, con trai, đừng như vậy, thả lỏng một chút, lại, hít sâu, thả lỏng một chút. Tiếp theo anh ta gắng gượng nở ra một nụ cười thoải mái, nói, nghe ba nói, dù xảy ra chuyện gì đi nữa con cũng là con ba không phải sao, bây giờ chỉ là có một vấn đề nhỏ mà thôi. Chỉ là có thêm vài người và vài việc râu ria, con biết thì biết đi, không có ảnh hưởng chút nào tới cuộc sống ngày thường của chúng ta hết. Đừng để ở trong lòng con mãi mãi là con của ba, đứa con ba yêu thương nhất đừng làm ba sợ. Anh ta vừa nói vừa đợi đã. Trung gia luôn im lặng ở bên cạnh không lên tiếng bước ra, nhìn quanh một vòng những người trong phòng. Khi ánh mắt rơi vào trên người Chu Chí Tú thì hơi lóe lên, cuối cùng cười lạnh nhìn vào Triệu Quân nói, cho nên nói, tuổi thật của cậu nhà hẳn là 20 tuổi chứ không phải là 19 tuổi. Thấy Triệu Quân gật đầu liền xoay người nhìn chằm chằm Chu Chỉ Tu, thong thả bước qua từng bước. Mạnh Đình còn đang khóc lập tức che ở trước mặt mẹ, giống lớn nói, bà muốn làm gì? Trung gia khẽ bật cười nhìn vào Chu Chỉ Tú nấp ở sau lưng con gái, giơ ngón tay lên chỉ Chu Bác Nghị nói, cho nên đây là lý do năm đó em mất tích vô cớ sao? Nói xong vẻ mặt của cô ấy bỗng dưng méo mó, giọng nói cũng trở nên gay gắt, em có biết khi tôi khó khăn thoát khỏi kiềm cặp của cha mẹ chạy về nước tìm em lại phát hiện em biến mất là có cảm giác gì hay không? Dù cho là không yêu tôi, hay là có việc gì khác đi chăng nữa, sao em có thể đi mà không một lời tạm biệt chứ? Sao em có thể ích kỷ như thế? Xin lỗi. Chu Chỉ Tú lại bắt đầu khóc nức nở. Trung gia thở gấp, ngực từ trên xuống dưới phập phồng dữ dội. Lý Dật Thần đứng ở một bên đã bị sự việc phát sinh làm sợ ngây người từ lâu. Lê từng bước nhỏ tới bên cạnh Trung gia, nhỏ giọng kêu, mẹ. Trung gia xua tay, ngẩng đầu nheo mắt nhìn Triệu Quân đang an ủi chồng và con trai mình, nói lạnh tanh, Bạch Mặc Hiên, anh ngủ người phụ nữ của tôi, chuyện này sẽ không để yên đâu. Triệu Quân nheo mắt lại, vẻ mặt lạnh như băng, đang định nói chuyện thì bị Chu Bác Nghị giành trước. Anh nắm tay Mặt Tu Kiệt không hề nao núng nhìn vào Trung gia đang lửa cháy bừng bừng, nói, người phụ nữ của bà dụ dỗ cha tôi, làm tổn thương trái tim của ba tôi, chuyện này cũng không để yên đâu. Mạnh Đình không kiềm được la to, anh, sao anh lại nói như thế? Mẹ em cũng là mẹ anh mà. Tôi không có người mẹ không biết liêm sỉ tùy tiện làm loạn với đàn ông đã có vợ thế này. Tôi chỉ có hai người cha thôi. Chu Bác Nghị nói từng chữ từng chút một. Cắt. Đạo diễn hô to một tiếng, trên gương mặt hốc hác rốt cuộc hiện ra một nụ cười tươi, nói, đoạn này rất tốt, tốt lắm. Sau đó cứ như lấy lòng mà lộ ra một nụ cười nịnh bợ nói với Trung gia, vẫn là chị Trung tài giỏi, mấy đứa nhóc thúi này cũng không để tôi vào mắt, chỉ nghe lời của chị thôi. Ôi chao, làm gì có chuyện đó, lời của đạo diễn ở đâu cũng là quan trọng nhất. Trung gia rừng rưng xua tay, nói có chút ám chỉ, tôi đã lăn lộn trong giới 20 năm, hễ là những kẻ không để đạo diễn vào mắt cuối cùng cũng chẳng có kết cục tốt gì. Người mới muốn lăn lộn ra mặt không nghe đạo diễn chỉ huy thì được hay sao? Bọn họ cũng biết mức độ, làm sao dám không nghe lời chứ? Ngài nói có đúng không? Đạo diễn lại nịnh hót vài câu, xả cuộn phim lại nhìn hai lần, sụ mặt nói, Mạnh Đình, lại đây, đoạn diễn khóc này của cô phải quay lại. Xem cô khóc nè, sao xấu tới mức này cơ chứ? Cô nhìn diễn viên Chu xem người ta khóc kìa. Mạnh Đình còn phải quay bù vài cảnh. Nhiệm vụ của Chu Bác Nghị đã hoàn thành, lại nói chuyện với hai vị ảnh đế một lát rồi mới quay trở về. Hàn Duyệt vội nhích qua một bên chừa ra một chỗ cho anh chờ anh ngồi xuống xong mới nói, vừa rồi thật sự là anh diễn quá tốt, em cũng sắp tưởng là thật. Cảm ơn Chu Bác Nghị cười, sắp qua hôn lên môi Hàn Duyệt sau đó nhận lấy khăn của trợ lý đắp lên mắt, dựa người về phía sau, thở ra nói, ngày hôm qua mới gọi là đáng ghét, thật sự là khóc một lần lại một lần. Anh với chị Chỉ Tú đã khóc đến sưng cả mắt. Hôm nay nếu lại không qua anh cười lạnh hai tiếng thì không nói tiếp nữa. Chỉ duỗi tay ôm Hàn Duyệt qua để cậu dựa vào trên người mình. Hai người cứ thế tựa vào nhau nghỉ ngơi cho tới khi Chu Bác Nghị phải đi quay một cảnh khác. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 49. Từ sau khi đám người mới trong tổ quay phim gây chuyện bị Trung gia lớn tiếng mắng xong, thái độ làm việc đã tốt lên rất nhiều. Hình như là muốn cứu lại hình tượng không thể kém hơn được nữa của mình trong lòng các đàn anh. Vì thế công việc quay phim lại lần nữa trở nên suôn sẻ. Diễn viên ảnh đế ảnh hậu đang trong thời gian eo hẹp, trong dịp Tết còn phải tham gia đủ mọi hoạt động. Vì thế đạo diễn chọn tập trung quay phần của bọn họ, cố gắng quay xong trước Tết. Vì thế phần lớn diễn viên trẻ đều trở nên rảnh rỗi. Ngoại trừ ba diễn viên là Chu Bác Nghị, Lý Dật Thần và Mạnh Đình có liên quan tới vai của bậc cha mẹ ra, những diễn viên khác gần như chẳng có việc gì làm. Vì thế đạo diễn vô cùng châm trước trực tiếp cho bọn họ nghỉ. Tổ quay phim thiếu đi không ít người bỗng dưng yên lặng hơn nhiều. Tuy Chu Bác Nghị không có nghỉ nhưng công việc mỗi ngày cũng không nhiều lắm. Chỉ là mỗi ngày sẽ tới trường quay vài đoạn tương tác với hai người cha. Thời gian còn lại đều ở bên Hàn Duyệt. Có điều tuy Chu Bác Nghị có thêm rất nhiều khoảng thời gian rảnh rỗi, nhưng không có nghĩa là thời gian của Hàn Duyệt có thể phối hợp được. từ sau khi Hàn Duyệt nhận được linh cảm từ chỗ của Chu Bác Nghị, mỗi ngày đều ôm máy tính đánh dàn ý cho kịch bản phim truyền hình. Vì để dễ liên lạc trao đổi ý kiến với Mã Chí Hân nên thường xuyên mở MyIQQ ra nói chuyện với đối phương. Chu Bác Nghị mỗi ngày ở trong nhà nghe Hàn Duyệt kêu Chí Hân, Tiểu Hân, trong lòng nghẹn muốn chết. Rốt cuộc có một ngày không thể nhịn được nữa kéo Hàn Duyệt đi ra ngoài. Nhiệt độ một năm bốn mùa của Nam Đảo đều ngoài 20 độ, biên độ thay đổi nhiệt độ của nước biển còn cao hơn một chút, sớm muộn gì cũng sẽ lạnh hơn, không thích hợp đi bơi, nhưng sau 12 giờ đã qua nắng gắt nhiệt độ sẽ tăng lên cho nên mùa đông vẫn có thể nhìn thấy một ít du khách ở bãi biển. Hàn Duyệt đã có mấy ngày không có ra ngoài đi dạo, ánh mắt luôn nhìn vào máy tính, bỗng dưng ra khỏi nhà nhìn bầu trời phía xa xa Hàn Duyệt bỗng cảm thấy choáng váng một lát. Cứ như không gian ở chỗ mình đang bị kéo dài ra vô hạn, mà cậu lại có chút không quen với thứ cảm giác này. Chu Bác Nghị dắt tay cậu, đứng ở bên cạnh cậu nhìn Hàn Duyệt nheo mắt xem cảnh vật đằng xa, xoa xoa mặt cậu, nói, khó chịu đúng không? Sau này đừng có cả ngày ngồi im nhìn vào máy tính như thế, ít nhiều gì cũng phải ra ngoài đi loanh quanh. Nói xong liền kéo cậu lên xe chạy thẳng tới bãi biển gần nhất. Trong dịp Tết, Nam Đảo thuộc khu tập trung khách du lịch. Mặc dù còn mấy ngày nữa mới đến kỳ nghỉ Tết chính thức nhưng trên đường đã có thêm không ít du khách. Trên đường phố Nam Đảo khắp nơi đều là đủ kiểu quán trà sữa. Hai người mỗi người mua một ly lục trà sữa lớn, ngậm ống hút dạo bước trên con đường, đi từ từ về phía bãi cát. Tới bãi cát, hai người đều không có tính bơi nên chỉ đi chân không đạp nước một hồi rồi ngồi xuống bên bờ cát, nhớ lại một chút tuổi thơ bắt đầu chơi nghịch cát. Trước đây Hàn Duyệt đọc truyện tranh bên trong thường xuyên vẽ tới tình tiết xây lâu đài bên bờ cát thì đã muốn làm thế từ lâu, thế nhất định phải đắp cho ra một tòa lâu đài. Kết quả cuối cùng chỉ đắp ra một cái ụ đất thủng một lỗ ngay giữa, nhưng lại bất ngờ lượm được một cái vỏ sò màu tím trong cát. Chùi sạch xong xem ra cũng đẹp lắm, vì thế Hàn Duyệt rộng lượng đặt vỏ sò vào trong tay Chu Bác Nghị, nói, thấy ngươi hầu hạ cũng không tệ, lại đây, đại gia đây thưởng cho ngươi này. Chu Bác Nghị cười nhận lấy vỏ sò, sắp qua hôn lên bờ môi cậu, nói hùa theo, tạ ơn đại gia ban thưởng. Hàn Duyệt cười híp mắt, đang định nói gì đó bỗng dưng phát hiện mấy ánh sáng phản chiếu chói mắt dọi tới từ một khối đá ngầm sau lưng Chu Bác Nghị qua đây. Cậu bỗng giật mình, lập tức trở nên căng thẳng, kéo Chu Bác Nghị chỉ vào đá ngầm nói, chỗ đó có phải có người đang chụp chúng ta hay không? Chu Bác Nghị cũng không có quay đầu lại. Vừa đem vỏ sò bỏ vào túi áo vừa nói thờ ơ, đúng thế. Người kia luôn đi theo bọn mình, đã chụp được một lúc rồi. Sao anh lại không nói cho em biết? Hàn Duyệt giật mình nói, ánh mắt nhìn chằm chằm vào khối đá ngầm kia. Hứng nghịch cát lập tức biến mất tăm. Lại càng nghĩ càng giận, đứng bật dậy đi về phía khối đá ngầm kia. Nói, không được, em phải kêu tên đó giao máy ảnh ra. Thôi bỏ đi. Cũng đâu chụp được thứ gì không nên chụp. Chu Bác Nghị vội giữ chặt Hàn Duyệt, dùng mu bàn tay không có dính cát xoa xoa mặt Hàn Duyệt, nói dỗ dành, ngoan, đừng so đo, cũng không chụp được gì. Máy ảnh chắc chắn là em không giành lại được, tới lúc đó làm mình bị thương còn đụng chạm ký giả. Sau đó bọn họ trở về viết bậy vài thứ chụp mũ em thì lúc đó em phải chịu trận nữa. Hàn Duyệt căm tức chặt lưỡi một tiếng, nói, không chụp được gì thì có thể bỏ qua hay sao? Dù là làm gì đi nữa cũng chả ai muốn có tên bệnh thần kinh cứ nhìn chằm chằm vào mình. Thứ gì vậy chứ? Không chơi nữa, đi về thôi. Chu Bác Nghị cười, mặc cậu dắt mình tức giận bừng bừng đi ra ngoài. Nói, đành chịu thôi, chồng em đây là người của công chúng. Tương lai còn có thể càng lúc càng nổi tiếng hơn. Tới lúc đó dưới lầu nhà chúng ta sẽ núp một đám săn tin. Ra ngoài mua đồ ăn cũng sẽ có người bám theo. Mở ba Chu không thích ứng nhanh lên là không được đâu. Ồ, thì ra là bổn thiếu gia cưới một cái tai vạ vào nhà à. Hàn Duyệt không nhường một bước nói vặn lại. Thật sự là gia môn bất hạnh. Trở về ta sẽ viết hưu thư mở từ đường. Chu cô nương vẫn là quay về nhà đi thôi. Hai người cười cười nói đùa giỡn mấy câu cơn tức của Hàn Duyệt cũng giảm bớt khá nhiều. Sau đó hai người lên xe trở lại trung tâm thành phố, lượn vài vòng quanh đám săn tin theo đuôi ở phía sau xong thì tìm một nhà hàng tiếp tục bữa tiệc hải sản. 3 giờ chiều ngày 25 tháng 1, từ khi Chu Chỉ Tú dơ vẻ mặt đầy nước mắt nhào vào lòng Trung Gia thì nhiệm vụ quay phim của 4 diễn viên ảnh đế ảnh hậu đã xong. Nhân viên công tác của phim trường lập tức lấy pháo giấy đã chuẩn bị từ trước ra, vòng màu và duy băng năm màu rực rỡ lập tức bay đầy phim trường. Mọi người vừa hoan hô vừa vỗ tay, không khí rất náo nhiệt. Trung gia lập tức đưa ra lời mời mọi người ăn cơm lại bị ảnh đế Triệu Quân giành mất. Triệu Quân trong phim diễn vai một tổng tài bá đạo lãnh khốc bạc tình, nhưng trong cuộc sống lại là một chàng trai Đông Bắc rất nhiệt tình. Lúc không diễn thì là mẫu người Đông Bắc chính gốc, nói chuyện hài hước dí dỏm không hề hợp với bề ngoài lạnh lùng của anh ta chút nào. Anh ta là bạn cũ với Mạt Tu Kiệt, hai người thường xuyên nói chuyện giỡn hớt vào thời gian nghỉ giải lao lúc quay phim, nhưng thường là Triệu Quân trêu chọc Mạt Tu Kiệt làm Mạt Tu Kiệt câm nín không biết nói gì, tức giận chỉ có thể ra tay. Mỗi khi tới lúc đó Trung gia sẽ trêu một câu nói hai người là đang liếc mắt đưa tình, Triệu Quân cũng không phản bác mà ôm chặt Mạt Tu Kiệt chụt một cái lên mặt anh ta khiến anh ta buồn nôn tới mức đạp ra một cước, tới khi quay thì lại dốc sức hành hạ Triệu Quân. Người của tổ quay phim lái mấy chiếc xe từ từ chạy về phía một quán lẩu ở khu trung tâm thành phố, vừa vào quán liền kêu thịt bò thịt dê mỗi thứ 50 phần, lại kêu thêm 5 két bia và 5 chai rượu đế quậy một trận ầm ĩ trong phòng ăn. Mấy diễn viên trẻ vẫn chưa rời khỏi đều nhân dịp cuối cùng này nắm chắc thời gian lấy lòng diễn viên ảnh đế ảnh hậu, thay nhau đi lên mời rượu. Tửu lượng của diễn viên ảnh đế ảnh hậu đều rất lớn, ngay cả Chu Chỉ Tú cũng uống rượu đế cứ như thể là đang uống nước lã, mặt nở nụ cười dịu dàng rượu uống một ly rồi lại một ly mà trên mặt chỉ hơi hơi ửng lên chút sắc đỏ. Nhưng mặc cho phòng ăn vô cùng sôi nổi, Chu Bác Nghị vẫn không hề đụng tới một chút rượu. Anh mang trên người vụ án say rượu lái xe, bất kể lần say rượu nào dù cho không lái xe đi nữa bị đám săn tin bắt được cũng sẽ bị ghi lại, thế nên rất dứt khoát từ chối tất cả những người tới đây mời rượu. Anh không uống, cũng không cho Hàn Duyệt uống. Hàn Duyệt nói hết lời cuối cùng, Chu Bác Nghị kêu phục vụ mang một chai rượu nho lên, lại chỉ cho phép cậu uống 2 ly. Có điều chỉ nhiêu đó đối với người chưa từng đụng tới rượu như Hàn Duyệt mà nói đã đủ cho cậu hơi chết choáng. Vì thế hai người ngay lúc người ta đang tưng bừng hua tay múa chân thì lặng lẽ quét sạch thịt dọn ra trên bàn số 6, lại còn kêu thêm 2 đĩa chả tôm. Ăn lẩu xong, tất cả mọi người uống tới mức có chút say khướt. Mặt của đạo diễn đỏ như gấc, lớn miệng đề nghị mọi người đi vũ trường. Đề nghị đó nhận được sự ủng hộ của mọi người. Chỉ có Chu Bác Nghị còn rất tỉnh táo kéo Hàn Duyệt lễ phép từ chối lời mời của đạo diễn. Đi thôi, đều là người lớn hết, tổng giám đốc sẽ không cấm đâu. Đạo diễn cười hà hà nói, ông ta tưởng là Chu Bác Nghị sợ mẹ không cho phép, không thì giờ chúng ta gọi điện hỏi thử tổng giám đốc thế nào. Thôi khỏi, Chu Bác Nghị lễ phép xua tay, lại nhìn xem Hàn Duyệt rồi mới nói, Tiểu Duyệt còn nhỏ, không thích hợp tới những chỗ đó. 18 tuổi không nhỏ đâu, hà hà hức phó đạo diễn chọt đạo diễn một cái mới khiến đạo diễn đã hơi mất kiểm soát kiềm lại một chút. Đạo diễn xoa xoa bụng xấu hổ nói tiếp, hà hà, quả thật vẫn còn là trẻ con, còn đang đi học mà Bác Nghị à, tôi đây không bắt ép cậu lại nữa, cậu đi về trước đi. Hà hà chuyện này, một khắc đêm xuân đáng giá ngàn vàng, hà hà hà hức. Phó đạo diễn lại chọt mạnh ông ta một cái, sau đó dường như không nỡ nhìn tiếp mà vội vã xoay người đi tới chỗ cậu quay phim. Đường phố Nam Đảo nửa đêm vắng tanh, Hàn Duyệt lại kéo cửa kính xe xuống thêm một chút để cho gió thổi vào mặt mình. Vừa rồi ở trong quán lẩu thật sự quá nóng, lại ăn hơi nhiều thịt dê với ớt nên lúc này cậu cảm thấy cả người khô rang. Đừng hứng gió như thế, một bàn tay từ bên cạnh duỗi sang đóng lại hơn phân nửa cửa kính, coi chừng gió thổi vào trong đầu tới đó lại nhức đầu nữa. Hàn Duyệt không có cản mặc anh đóng cửa sổ lại, nhiệt độ trong xe nhanh chóng tăng lên. Hàn Duyệt kéo kéo áo, cảm thấy đầu có chút choáng, cậu trượt từ chỗ dựa lưng qua tựa đầu lên vai Chu Bác Nghị, tiện thể cọ cọ, lại hơi thẳng người lên chìa tay ôm lấy cổ Chu Bác Nghị thổi một hơi vào tai anh, nói, một khắc đêm xuân giá ngàn vàng. Cổ họng Chu Bác Nghị nhấp nhô một cái. Giây tiếp theo anh liền đỡ cậu nhóc tới ngồi lên trên đùi mình, ôm lấy cúi đầu liền hôn sâu, môi lưỡi quấn vào nhau, tay cũng luồn vào trong áo của cậu nhóc liên tục vuốt ve trên tấm lưng trần và trước ngực của cậu. Trong cổ họng Hàn Duyệt phát ra tiếng rên khao khát như con mèo nhỏ, hai tay không ngừng sờ lung tung trên người anh chàng, nhưng vẫn cách anh chàng một lớp quần áo khiến cậu càng lúc càng sốt ruột. Cuối cùng cậu giống như chút giận mà cắn cắn đầu lưỡi của Chu Bác Nghị, tay duỗi thẳng xuống dưới túm lấy đũng quần của Chu Bác Nghị. Chu Bác Nghị rên khẽ một tiếng, lập tức đẩy Hàn Duyệt ra, lại túm lấy tay Hàn Duyệt giữ chặt, khẽ thở dốc một hơi, nói bất đắc dĩ, đừng quấy. Đầu của Hàn Duyệt đuổi theo cắn một ngụm lên cằm của Chu Bác Nghị, nói bực dọc, anh xem thường người ta quá đó, chẳng lẽ anh bị bất lực? Chu Bác Nghị không quan tâm tới phép khích tướng của cậu, ra vẻ dỗ dành ngậm lấy lỗ tai cậu mút một cái, nói, em không phải muốn ở trên xe đấy chứ? Thế chờ chúng ta trở về anh muốn tiếp tục hay không? Hàn Duyệt không ngồi yên mà xoay tới xoay lui trên đùi Chu Bác Nghị, cố ý dùng đùi và mông mình trà sát lên trên đũng quần đã phồng lên của Chu Bác Nghị. Chu Bác Nghị giờ khóc giờ cười thở dài, vỗ mấy cái bum búp lên mông Hàn Duyệt, nói, nhịn một chút, đây là chịu trách nhiệm với em đó, được rồi chứ? Hàn Duyệt không nghe lời không bỏ qua mà xoay tiếp, không cần phải làm tới cùng, lấy tay hay dùng miệng vân vân cũng được. Chu Bác Nghị nghe những lời Hàn Duyệt nói trong đầu bỗng dưng hiện ra các hình ảnh đầy nóng bỏng, cái đùi trắng nõn của Hàn Duyệt, cái bụng phẳng, tấm lưng mong manh không chút thịt dư, còn có hai hạt hồng nhạt trước ngực trước mắt, anh chàng cảm thấy quần của mình càng căng chặt hơn. Thân thể anh chàng có phản ứng gì hiển nhiên Hàn Duyệt cảm giác được ngay, trong lòng cậu cho bản thân mình 32 cái like tiếp tục xoay xoay, giọng nhỏ nhẹ kéo dài. Cố ý dùng giọng mềm yếu nói quyến rũ, giúp giúp em đi lấy tay giúp giúp em cũng lấy tay giúp giúp anh được không? Chu Bác Nghị không kiềm được mà nuốt ực một cái, duỗi tay nhéo nhéo hông Hàn Duyệt, khẽ nói, ngoan, đừng quấy, về rồi nói tuy là từ chối nhưng rõ ràng nghe ra đã bắt đầu nhường bước. Hàn Duyệt đắc ý trong bụng, khi đang quyết định tiếp tục cố gắng thêm thì tài xế phía trước ghế lái chỉ cách bọn họ một vách ngăn đột nhiên kéo tấm chắn lên, nói, cậu chủ, có xe đi theo chúng ta. Chu Bác Nghị lập tức chau mày nói, ai đấy? Vẫn là chiếc xe của phóng viên giải trí hôm nay kia. Tài xế nói, cần ném đuôi cậu ta không? Chu Bác Nghị lặng im suy nghĩ một hồi, nói, tạm thời không cần, chạy thẳng tới khách sạn đi. Ngày mai đi thẳng từ khách sạn ra sân bay luôn. Đợi lát nữa nói cho trợ lý của tôi biết kêu cậu ta giúp tôi thu dọn hành lý. Nói xong Chu Bác Nghị buông Hàn Duyệt ngồi trên đùi xuống trở lại trên chỗ ngồi, giúp cậu thắt dây an toàn, lại dỗ dành hôn lên khóe miệng cậu nói, trước tiên ngoan ngoãn một chút, bị chụp được thứ gì sẽ không tốt. Hàn Duyệt bực tức đạp cửa xe một cái, Chu Bác Nghị vỗ vỗ đùi cậu không nói nữa. Ngay khi Hàn Duyệt thử người nhìn cảnh ngoài cửa sổ thì bỗng dưng có một phụ nữ có thai ở bên đường thu hút sự chú ý của cậu. Cách đó không xa, một người đàn ông trông có vẻ là chồng cô ấy đang đón xe taxi ở dọc đường. Nhưng mà khi xe taxi nhận ra hành khách của mình là phụ nữ có thai thì lập tức đạp ga một phát chạy mất. Dù sao lỡ như phụ nữ có thai không nhịn được sinh ở trên xe họ thì thật sự rất xúi quẩy. Người đàn ông nhìn qua có vẻ rất sốt ruột, mà sắc mặt của phụ nữ có thai xem ra cũng rất tệ. Hàn Duyệt nheo mắt lại suy xét 2 giây, sau đó dương giọng hỏi tài xế, xe của đám săn tin còn đi theo chúng ta sao? Lái xe nói, đúng thế. Hàn Duyệt gật gật đầu, nói, vậy thì tốt, nhìn thấy phụ nữ có thai bên kia đường không? Chạy qua đó đi. Nói xong thì mỉm cười nói với Chu Bác Nghị, ký giả người ta theo chúng ta lâu như vậy không cho bọn họ chút chuyện để nói thì thật là có lỗi với bọn họ. Hôm nay chúng ta cũng làm chút việc tốt, tranh thủ ngày mai có thể lên được trang nhất. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 50. Hôm nay Vương Gia Thừa thật sự rất xui xẻo. Dự tính ngày sinh của vợ chính là mấy hôm nay, lẽ ra là phải ở lại bệnh viện chờ sinh nhưng mà tính cách cô vợ hoạt bát, trời xanh ngồi không yên không thích ở một chỗ, mới một ngày đã kêu la chán lại chê hoàn cảnh bệnh viện kém đòi xuất viện về nhà. Lén gạt bác sĩ y tá đưa vợ về nhà kết quả buổi tối liền bắt đầu đau bụng sinh. Thế nhưng ngay cái giây phút quyết định này xe anh ta lại bị hư. Không còn cách nào chỉ có thể kêu xe taxi, nhưng xe taxi gọi điện tới nhìn từ xa thấy hành khách có phụ nữ có thai đều lập tức quay đầu chạy mất. Dù anh ta ngăn thế nào cũng không ngăn lại được. Thế nhưng mượn xe hàng xóm biết anh ta muốn chở cô vợ sắp sinh tới bệnh viện đều một mực từ chối. Mà xe cấp cứu của bệnh viện hôm nay đều cử đi hết. Đợi xe của bệnh viện khác ít nhất còn phải chờ mấy chục phút nữa. Nhìn thấy vợ càng ngày càng đau đớn, Vương Gia Thừa gần như sắp phát điên. Đúng lúc này một chiếc xe SUV màu xanh ngọc ngoảnh đầu lại ngay giữa đường lái về phía bọn họ rồi ngừng lại. Cần giúp đỡ hay không? Cửa kính sau xe hạ xuống, một thiếu niên nhìn qua chừng 17-18 tuổi ló đầu hỏi, tôi thấy vợ anh có vẻ như sắp sinh, cần giúp đưa đi bệnh viện không? vương gia thừa nhìn vào thiếu niên chủ động đòi giúp đỡ anh ta trong lòng đột nhiên nảy sinh đề phòng. Thời nay người tốt đã rất ít, không việc xung xoe thể nào cũng có ý đồ. Những người sẵn lòng cho người ta quá giang cuối cùng phần lớn đều bị lộ ra là kẻ bắt cóc. Ba chữ, bọn buôn người, lập tức hiện ra trong đầu của vương gia thừa. Anh ta vội vã bước nhanh tới bên cạnh vợ che chở cô ấy lùi về sau hai bước. Nói lễ phép nhưng xa lạ, cảm ơn, nhưng không cần phiền cậu đâu, tôi kêu xe taxi là được rồi. Thiếu niên cười cười, mở cửa xe nhảy xuống vừa lấy thứ gì đó từ trong túi ra vừa nói, tôi không phải người xấu, nhìn này, đây là giấy chứng minh của tôi, đây là thẻ học sinh của tôi. Ban nãy khi tôi đi từ bên kia tới thì thấy hai người, chỉ là muốn giúp anh thôi. Vương gia thừa còn đang do dự, thiếu niên nhún vai xoay người nói với người trong xe, bác Nghị. Anh cũng đi ra chứng minh một cái đi, sau đó xoay người lại nói, anh có thường hay xem tin tức giải trí hay không? Đúng lúc đó một anh chàng cao lớn chui từ bên trong xe ra đứng ở phía sau thiếu niên, mỉm cười lễ phép với vương gia thừa một cái. Vương gia thừa vừa cảm thấy anh chàng này rất quen mắt thì bỗng nghe thấy vợ ở phía sau phát ra một tiếng kêu ngạc nhiên. Anh không phải là cái người quay bộ yêu người, dằn lòng không nổi tên Chu. Chu cô vợ ôm bụng đau đến mức sắc mặt trắng bệch nhưng vẫn không quên cố gắng nhớ tới tên của anh chàng trước mặt. Chu bác Nghị thiếu niên tiếp lời, lại lấy di động ra nhanh chóng mở cái gì đó tiếp theo đưa điện thoại cho vương gia thừa nói. Anh xem, đây là đơ ai bô của Chu bác Nghị, đã chứng nhận tên thật rồi, tôi là vị hôn phu của anh ấy. Xem, chính là bọn tôi. Vương gia thừa run tay mở hình ra so sánh kỹ lưỡng. Mà cô vợ ở phía sau đã bắt đầu làm ầm ĩ, là thật sao? Nghe nói các cậu quay phim ở đây. Ông xã, chính là bọn họ không có lừa chúng ta đâu. Thiếu niên nghe thấy lời cô vợ nói liền nói tiếp, thưa anh, nếu có thể xác nhận là chúng tôi thì xin mời lên xe đi, tôi thấy vợ anh đã rất khó chịu rồi. Vương gia thừa qua mấy giây mới phản ứng lại. Trước mắt cảm động tới mức không biết nên nói gì cho phải, chỉ có thể cứng ngắc vươn hai tay muốn bắt tay với đối phương, trong miệng nói lắp bắp, cảm ơn, thật sự là rất cảm ơn, cậu đây đã cứu vợ tôi một mạng, cảm ơn, cảm ơn. Hàn Duyệt vội vàng đón lấy tay anh ta, cười nói, đừng khách sáo, việc nhỏ thôi mà, anh mau đỡ vợ anh lên đi. Bác Nghị, anh ngồi phía trước đi, đằng sau không chen hết. Chu bác Nghị gật gật đầu đi qua giúp đỡ phụ nữ có thai lên xe. Ngay sau khi hai vợ chồng này đều đã lên xe, Hàn Duyệt vờ như lơ đễnh nhìn về phía sau. Phát hiện chiếc xe kia quả nhiên đỗ ở một chỗ cách bọn họ không xa cũng không gần. Mỉm cười đi theo sau vương gia thừa chen vào ghế sau. Chiếc SUV rộng rãi suôn sẻ chạy vào làn xe. Rất nhanh đã tăng tốc tới cấp 5 chạy như bay trên con đường khuya vắng tanh về phía bệnh viện. Dường như là do cảm xúc căng thẳng được thả lỏng xuống. Phụ nữ có thai cảm thấy cơn đau do đau bụng sinh mang đến càng trở nên mạnh hơn, không nhịn được mà rên khẽ, toát mồ hôi lạnh đầy đầu. Vương gia thừa đau lòng không thôi nhưng lại chẳng làm được gì, chỉ có thể nắm lấy tay vợ nhẹ giọng dỗ dành, lại lấy khăn tay ra lau đi mồ hôi trên trán cô ấy. Hàn Duyệt thấy dáng vẻ đau đớn khó chịu của cô vợ trẻ này, tuy ban đầu chỉ là cố ý đóng kịch cho đám săn tin đằng sau nhìn giờ cũng sinh ra lòng thương người. Cậu lật tới lật lui bên trong xe cuối cùng rốt cuộc tìm được một ít đồ ăn vặt. Đấy là sau khi cậu đi một vòng siêu thị xong để lại trên xe. Bên trong có mấy thỏi sô-cô-la và thêm một ít bánh quy. Hàn Duyệt mở giấy gói sô-cô-la ra đưa cho vương gia thừa nói. Đút cho vợ anh ăn chút gì đi. Nghe nói sinh con rất tốn sức. Phải bổ sung đủ năng lượng mới có sức được. Chuyện liên quan tới sự an nguy của vợ. Vương gia thừa cũng không khách sáo, nhận lấy sô-cô-la bẻ ra từng miếng đút tới miệng vợ. Chu bác Nghị ở đằng trước lại lục ra một chai nước khoáng chỉ mới uống một ngụm đưa tới. Cô vợ ăn xong vài thứ cảm thấy trên người hơi hồi phục lại chút sức thì thảnh thơi quan sát Chu bác Nghị ngồi ở trên chỗ ghế phó, yếu ớt cười nói, anh Chu xem ra đẹp trai hơn trong ảnh nhiều. Cảm ơn, Chu bác Nghị quay đầu lại mỉm cười, nói cảm ơn đơn giản. Trong khoảng thời gian này tôi luôn chú ý tới bộ phim truyền hình các cậu. Các cậu đang quay kia, cô vợ xoa bụng thở hổn hển, nói đứt quãng, không biết khi nào thì các cậu có thể quay xong. Rất muốn được xem nhanh. Sắp rồi, Chu bác Nghị dịu giọng nói, cộng thêm chỉnh sửa hậu kỳ, nếu thông qua xét duyệt có lẽ sẽ vào tháng 3, tháng 4 á. Cô vợ khẽ giật mình kêu một tiếng, gần như sắp bật khóc, nói, nước ối vỡ rồi. Vương gia thừa vội chìa tay sờ một cái lại cúi đầu nhìn xem, quả nhiên nước ối màu đỏ nhạt xen lẫn chút máu loãng đã làm ướt bộ đồ bầu màu nhạt của vợ, chảy vào trên ghế xe. Anh ta chợt luống cuống tay chân, vừa dỗ vợ đừng căng thẳng vừa liên tục xin lỗi Hàn Duyệt và Chu Bác Nghị vì làm dơ chỗ ngồi, giọng nói cũng bắt đầu phát run. Hàn Duyệt thấy anh ta khẩn trương tới mức cả người đầy mồ hôi thì nhẹ giọng kêu anh ta đừng lo, cũng nhiều lần bày tỏ không trách chuyện dơ xe. Cũng may xe rất nhanh đã chạy tới bệnh viện đã nhận được tin chờ ở trước cửa từ lâu. Xe của Chu Bác Nghị vừa mới đỗ lại đàng hoàng, mấy y tá liền vội vã đỡ thai phụ từ trong xe ra. Chu Bác Nghị và Hàn Duyệt lại tiên thể đưa Vương Gia Thừa vào trong giúp đỡ. Anh ta đã mất bình tĩnh gọi điện thoại báo cho người nhà hai bên. Sau đó Chu Bác Nghị đi làm thay một số thủ tục cần thiết, còn Hàn Duyệt thì trốn qua một góc lén gọi điện thoại cho mẹ Chu, nói hết tất cả những chuyện xảy ra vào buổi tối cho mẹ Chu. Sau khi mẹ Chu nghe xong, nói lời khen, các con làm rất tốt. Vậy chuyện tiếp theo cứ giao cho dì, ngày mai chắc chắn sẽ thấy được tin tức về Chu Bác Nghị ở trên trang nhất. Nghe thấy mẹ Chu bảo đảm, Hàn Duyệt bỗng thở phào nhẹ nhõm, cúp điện thoại, vừa mới xoay người liền nhìn thấy phóng viên núp trong góc hành lang. Hành vi lén lút của người đó vừa lúc bị một y tá bắt gặp, cho rằng anh ta là kẻ xấu, nên biết rằng gần đây truyền ra chuyện mấy bệnh viện đã làm mất em bé, cả bệnh viện đều tăng cường công tác bảo vệ. Rất nhạy cảm đối với loại người kỳ quái, vừa nhìn là biết không phải bệnh nhân hay người nhà bệnh nhân này, đang kéo anh ta định dẫn anh ta đi tới chỗ bảo vệ. Hàn Duyệt hả hê nhìn ký giả luống cuống tay chân muốn kéo tay của mình thoát khỏi tay y tá, không ngờ vóc dáng cô y tá nhỏ này gầy nhom nhưng sức lại rất lớn, hung tợn giống như một con sư tử cái. Cho tới khi nhìn thấy bảo vệ từ cầu thang cuối hành lang rất xa chạy tới, Hàn Duyệt mới đi qua giúp ký giả thoát khỏi tay của y tá. Tôi quen người này, không phải người xấu đâu. Cô y tá trừng mắt quan sát Hàn Duyệt từ trên xuống dưới đầy nghi ngờ, nói, có phải người xấu hay không phải do cậu nói, cũng không phải do tôi nói, phải do cảnh sát nói. Dạo này không an ninh, chỗ nào cũng làm mất trẻ con. Người bạn này của cậu lén lút núp ở chỗ này nhìn khắp xung quanh, không phải người bệnh cũng không phải người nhà. Tôi cứ thế thả đi tới lúc có chuyện ai chịu trách nhiệm? Chỉ y tá, cậu ta là bạn của em. Hàn Duyệt cười tít mắt nói, em với bạn trai vừa rồi giúp đưa một phụ nữ có thai tới đây, cậu ta là bạn em gọi tới giúp đỡ, không tin em với chị đi tới cửa phòng cấp cứu dưới lầu tìm người làm chứng. Y tá vẫn là vẻ mặt nghi ngờ quan sát hai người, dường như còn đang suy xét trong bụng phen nói này của Hàn Duyệt là thật hay giả. Đúng lúc này bảo vệ chạy tới, y tá vội vã túm cậu ta hỏi, người này nói cậu ta vừa mới từ bên cửa phòng cấp cứu kia lại đây, anh đã gặp cậu ta chưa? Bảo vệ liếc mắt một cái đã nhận ra Hàn Duyệt, hơi hưng phấn nói, gặp rồi, đây không phải là bạn trai của cái cậu Chu Bác Nghị quay phim truyền hình kia sao? Ban nãy ở dưới lầu đã thấy cậu Chu và cậu này giúp một anh chàng đưa vợ anh ta tới đây sinh. Nói xong bảo vệ đút tay vào trong túi quần móc cái gì đó, vừa móc vừa nói, cậu này, cậu thử coi có thể kêu bạn trai cậu ký tên cho tôi hay không? Vợ tôi thích theo đuổi thần tượng, nhưng đến giờ cũng chưa từng lấy được chữ ký của ngôi sao nào, móc cả buổi ngay cả nửa tờ giấy cũng không tìm thấy. Liền nói với y tá, cho tôi mượn tờ giấy đi. Y tá thấy mình nhận sai người vô tội thành kẻ bắt cóc, trong lòng cảm thấy hơi xấu hổ, ngoài miệng nhưng vẫn nói không thôi, cậu coi cậu đó, nếu là tới đây giúp đỡ mắc chi núp ở sau tường dòm người ta chứ, dù ai đi nữa cũng sẽ cho là có vấn đề. Tôi ít nhiều gì còn tới đây hỏi một câu, nếu là người khác đã lén gọi điện báo cảnh sát lâu rồi, tới lúc đó tóm cậu tới thẳng đồn công an nào có dễ nói chuyện như bọn tôi. Ký giả vội nói hùa theo, đúng, đúng, là lỗi của tôi thật ra chỉ định chọc tiểu Hàn một chút, xin lỗi, làm lỡ thời gian của cô. Y tá vừa lầu bầu trách móc hai câu vừa xé một tờ đơn thuốc đưa cho bảo vệ, nói, ở chỗ tôi không có bút, anh đi trạm y tá bên kia mượn một cây đi. Y tá vừa mới đi Chu Bác Nghị liền trở lại, mọi người liền đi trạm y tá mượn cây bút ký tên cho bảo vệ. Y tá trực ban ở trạm y tá nhìn thấy vội hỏi bảo vệ chuyện gì thế. Giờ người biết Chu Bác Nghị không nhiều lắm, nhưng Chu Bác Nghị tốt xấu gì cũng là nghệ sĩ từng lên TV, tương lai nói không chừng sẽ nổi tiếng, cho nên thấy y tá trưởng không có ở đây, các y tá của trạm y tá cũng làm ầm lên xin Chu Bác Nghị ký tên cho mình. Chu Bác Nghị vô cùng kiên nhẫn đồng ý yêu cầu của các cô ấy ký tên cho từng người, còn chụp vài tấm ảnh. Hàn Duyệt và ký giả thì đứng ở bên cạnh nhìn. Hàn Duyệt thấy dáng vẻ ký giả có vẻ như rất muốn chụp ảnh bèn vỗ vỗ vai cậu ta, nói, muốn chụp thì chụp đi, tôi không cản cậu. Dù sao cũng đã chụp nhiều vậy rồi, thêm tấm này cũng chẳng sao. Ký giả rụt cổ một chút, đang định nói gì đó thì di động vang lên. Cậu ta liên tục nói xin lỗi xoay người chạy tới góc tường nhận điện thoại. Đợi thêm vài phút lúc quay lại sắc mặt trở nên có hơi lạ, nói trần trần trừ trừ, cậu Hàn, vậy tôi sẽ tới bên đó chụp nhé. Hàn Duyệt túm cậu ta, nói, chạy bên kia chụp làm gì, chụp ở đây luôn đi. Theo đuôi lại bị cậu Ba Chu phát hiện, nhưng cậu Ba Chu không chỉ không giận còn cho phép cậu chụp thoải mái, thế không phải tốt lắm sao. Với lại người ta đều nhìn thấy cậu cả rồi, cố ý làm ra vẻ chụp lén không phải rất giả tạo à. Ký giả cười cười ngượng ngùng, lấy máy ảnh ra chụp liên tiếp Chu Bác Nghị từ trên xuống dưới. Chờ Chu Bác Nghị ký tên cho các y tá xong lại chụp một tấm chung cho anh và Hàn Duyệt. Sản phụ còn đang sinh, Chu Bác Nghị và Hàn Duyệt đi tìm Vương Gia Thừa đang ngồi ở ngoài phòng sinh. Vương Gia Thừa xem ra đã bình tĩnh lại một chút, kéo tay hai người không ngừng nói lời cảm ơn lại khăng khăng đòi phải trả tiền rửa xe. Hai người đương nhiên không có nhận số tiền đó, thấy thời gian đã quá khuya liền đứng dậy chào tạm biệt rời khỏi. Chạy tới chạy lui tới giờ này đã là nửa đêm. Hai người vẫn đi tới khách sạn như kế hoạch đã dự tính. Từ đầu đi khách sạn chỉ là để tránh đám săn tin chạy tới nhà khách tổ quay phim ở chụp lung tung, nhưng lúc này lại là có mục đích khác. Hàn Duyệt đi theo phía sau Chu Bác Nghị mướn phòng ngay trước quầy tiếp tân khách sạn. Cô gái tiếp tân cầm thẻ chứng minh của hai người đối chiếu kỹ lưỡng một hồi, lại đặc biệt nhìn kỹ Hàn Duyệt vài cái sợ cậu là vị thành niên, cuối cùng mỉm cười đưa chung thẻ phòng và thẻ chứng minh cho Chu Bác Nghị. Chờ hai người đi xa mới kích động khẽ hét lên với bạn đồng nghiệp bên cạnh, à à à, quá đáng yêu, quá đáng yêu. Cậu có thấy hay không, mặt của cái cậu bé kia đỏ ửng hết luôn, bọn họ hôm nay chắc chắn là tới trải qua đêm đầu tiên. Tớ đặc biệt mở căn phòng VIP tuần trăng mật kia cho bọn họ á, hy vọng cậu Chu kia có thể ra sức, thương yêu, bé thụ nhà anh ta, ho ho ho.